Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2697, chương 2697, thần chiến 5 tầng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu oanh, đột phá chí tôn thần hoàng cảnh dưới, Dịch Tiểu Phi đã cùng trước chừng như hai người, ít nhất đang đối mặt ba đại đế quốc chí tôn thần đế cường giả dưới. Hoàn toàn đã không có trước khi cảm giác nguy cơ. Đâm, cửu kiếp, kiếm pháp tầng thứ nhất hoay. Bị Dịch Tiểu Phi động dùng đến. Kiếm mang chỗ đi qua. Ở bên này bố trí tới. Nhằm vào Dịch Tiểu Phi sát trận. Cũng trực tiếp bị phá đi không thiếu. Mấu chốt 22 chí tôn thần đế cường giả. Biểu hiện các bản lĩnh cao cường dưới. Đã cảm thấy khó giải quyết. Lại tới Dịch Tiểu Phi một kiếm này, ẩn chứa thần văn lực, làm người ta hoảng sợ. Hư không bên trong, bị đánh lui ngược lại là vậy 22 vị trí tôn thần đế cường giả. Một màn này, đối với bên này 40 triệu tu sĩ, tạo thành rung động thật lớn đánh vào. Tiểu súc sinh, ba đại đế quốc 22 trí tôn thần đế cường giả. Càng bất an. Lẫn nhau bây giờ truyền âm dưới, mỗi một người đều không tiếc hao tổn máu tươi, tới tiêu diệt Dịch Tiểu Phi, người các loại, im miệng, Dịch Tiểu Phi lần nữa huy động ra một kiếm, đây đã là cửu kiếp kiếm pháp tầng thứ hai oai, mà đối diện lên, chính là ba đại đế quốc tổ tiên hóa thân, sấm tổ, lửa tổ, còn có mưa tổ, ba đạo hóa thân. Hàm chứa ngập trời uy thế, ung ung, ba đạo hóa thân, và Dịch Tiểu Phi nơi chém ra một kiếm kia, đụng vào nhau, sau đó, ba đạo hóa trên mình, xuất hiện vết rách, dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi cửu kiếp kiếm pháp tầng thứ hai quay. Vậy bị cản trở lại, ngay sau đó, ba đạo hóa thân, huy động ra nhất kích, đây là muốn đem Dịch Tiểu Phi chấn giết liền. Dịch Tiểu Phi không tránh né chút nào, trực tiếp chống cự lên, ấn đường con mắt thứ ba mở ra, âm dương lưỡng cực, xoay tròn, kịch liệt giao phong, còn đang tiến hành, nhưng là cuối cùng, Dịch Tiểu Phi thân thể, vẫn bị đánh xuống, chỉ là ba đạo hóa thân, cuối cùng vậy giải tán, bất quá bị đánh xuống Dịch Tiểu Phi, lần nữa xông lên bay lên. Nhưng giờ khắc này xông lên bay lên Dịch Tiểu Phi, cũng không có lựa chọn tiếp tục đối chiến, mà là tiếp liên phá mở nơi này phong tỏa trận, muốn từ phong giao vực bên trong thoát đi. Bởi vì Dịch Tiểu Phi đã phát hiện ba đại đế quốc chí tôn thần đế cường giả, đã vận dụng bí pháp ở thông báo tăng viện, chí tôn thần đế dưới tu sĩ, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, căn bản không có nguy hiểm. Dù là số lượng lại hơn, vậy cũng chỉ là số lượng thôi. Nhưng chí tôn thần đế bên trong, cường đại tồn tại, nhất là chí tôn thần đế hậu kỳ, xuất hiện một cái cũng có chút bất đồng. Phong tỏa, ba đại đế quốc 22 vị chí tôn thần đế cường giả. Hét lớn mắng, bọn họ không khỏi không thừa nhận. Bây giờ tiêu diệt Dịch Tiểu Phi, đã không phải là bọn họ có thể làm được. Vậy bọn họ có thể làm, chính là đem Dịch Tiểu Phi dính dấp ở, chờ đợi đế quốc bên trong, chí tôn thần đế hậu kỳ đến, ngoặc kép, đồng loạt, điếc tai phát hội tiếng gọi ầm ỉ vang lên, đây chính là dòng dã hơn 40 triệu tu sĩ à. Ba đại đế quốc mỗi người trận doanh, đều có hợp kích thần thông hội họp, ngay tức thì bùng nổ dưới. Cộng thêm 22 vị trí tôn thần đế cường giả dính dấp. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi cũng là vô cùng nhức đầu. Thời gian đối với Dịch Tiểu Phi rất trọng yếu. Phải đem 22 trí tôn thần đế cường giả đánh chết. Cần thời gian, chỉ cần đem cái này 22 người đánh chết. Hôm nay bên này hơn 40 triệu tu sĩ. Mình đều có thể đồ sát giết sạch. Có thể hết lần này tới lần khác mình không thể lãng phí thời gian. Ba đại đế quốc những thứ khác chí tôn thần đế cường giả. Vẫn còn ở tăng viện tới đây. xa xa không gian lối đi, mình đem hủy diệt, trước mắt đều không cách nào làm được. Giờ phút này không gian lối đi đã ngưng tụ mà thành mãnh liệt không gian ba động bộc phát ra, từ đây lần tình huống tới xem, nhất định là vô cùng khoảng cách xa qua lại không gian đến. Vậy không gian ba động càng mãnh liệt, để cho Dịch Tiểu Phi càng thêm bất an. Mình dẫu sao mới đột phá đến chí tôn thần hoàng cảnh, chỉ là sơ kỳ, nếu là đạt tới chí tôn thần hoàng đại viên mãn, đó lại là hai loại khái niệm. Cổ đạo tế đàn ở Dịch Tiểu Phi trên đỉnh đầu không bao phủ dưới, đem 40 triệu tu sĩ hội tụ thần thông tập kích, chờ đỡ được, có thể Dịch Tiểu Phi thoát đi, vẫn bị trở ngại xuống. Tương lai ngươi có lẽ có cơ hội quát thần linh giới, nhưng là ngươi đã không có tương lai. Hỏa quốc bên trong, một vị trí tôn thần đế trung kỳ cao quát một tiếng. Như vậy tu sĩ, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống, trả bất kỳ giá nào, cho dù là mình bỏ mình, vì tương lai của đế quốc, đều có thể làm được lấy mạng đổi mạng quyết tâm, từng cái thật sự là không muốn sống. Dịch Tiểu Phi sắc mặt khó khăn xem, mình hiển nhiên vẫn là xem thường cái này 22 vị trí tôn thần đế. Bọn hắn bây giờ là đang liều mạng, lại là không thiếu lấy tế hiến sinh cơ của mình. Đây là không có thể nghịch chuyển dưới bùng nổ mạnh hơn chiến lực. Chấn phong, Dịch Tiểu Phi cần ứng đối quá nhiều. Giờ phút này phía trên cổ đạo tế đàn đều đã tung tích không thiếu khoảng cách. Thần thông tập kích, Dịch Tiểu Phi khống chế cổ đạo tế đàn đều phải cầm không cầm được. Ho khan một tiếng, ở cái này tằng hắng một tiếng dưới, Dịch Tiểu Phi trong miệng máu tươi khạc ra, thật sự là làm người ta nổi điên à. Dịch Tiểu Phi đã lần nữa bị vây khốn, không hổ là ba đại đế quốc, nhất là vậy 40 triệu tu sĩ, dưới sự liên thủ bùng nổ, thật sự là để cho Dịch Tiểu Phi nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà ở đó không gian lối đi bên trong, cường hãn hơi thở đã như ẩn như hiện, chí tôn thần đế hậu kỳ. Dịch Tiểu Phi đã có cảm ứng, cái này quả nhiên là chí tôn thần đế hậu kỳ đến. Vậy ba cái không gian lối đi xuất hiện, ít nhất chính là ba người, thấp nhất ba vị trí tôn thần đế hậu kỳ, lần nữa nghiêm trọng uy hiếp đến Dịch Tiểu Phi. Ngươi không đi được, bó tay chịu trói đi. Cái này phong giao vực, chính là ngươi nơi chôn cất. Ngoặc kép, 22 vị trí tôn thần đế dĩ nhiên biết đây là đế quốc bên trong chí tôn thần đế hậu kỳ đến. Ít nhất giờ khắc này, bọn họ an tâm không thiếu. Hơn nữa bây giờ Dịch Tiểu Phi đã hoàn toàn bị vây khốn, ta cho các ngươi phá vỡ một con đường sống, đây là duy nhất cơ hội. Ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong vang lên Dịch Tiểu Phi thanh âm: tiền bối, mình trốn, không cần quản chúng ta. Ta nếu có thể trốn, bây giờ sớm rời đi, những người này để mắt tới ta, nhưng ta có cơ hội, bỏ mặc ta làm sao, đều đã không cách nào thoát đi. Có thể các ngươi không giống nhau, dẫu sao bọn hắn bây giờ mục tiêu là ta. Các ngươi thoát đi, ta mới có thể được cứu. Dù mộng ngươi là Thái Sư Đinh Mạnh Đồ, chỉ cần từ bên này phong tỏa thoát đi, nhất định có biện pháp. Bây giờ đã không kịp, đợi ba đại đế quốc chí tôn thần đế hậu kỳ đến, ta liền để cho các ngươi rời đi cũng không làm được. Dịch Tiểu Phi ngữ tốc rất nhanh, mà lúc này đã đang nổi lên, phá vỡ đưa Thiên Táng Bảo Tháp rời đi nhất kích. Nhất kích, cũng chỉ một kích này cơ hội. Thần chiến tầng 5, Dịch Tiểu Phi mở miệng, cả người thân thể cũng phát đỏ lên. Khí thế ổn định leo lên, thân thể bên trong có chảy máu thẳng ra, trực tiếp ở trước mặt biến thành một cái người lớn vậy hồ máu. Sau đó kiếm gãy thiếu thiếu chỗ, bị những thứ máu này hội tụ, trong nháy mắt đổ là trở thành chân chính kiếm, mà không phải là tàn lần kiếm gãy.